Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 1, Đàn Sơn Trấn nhỏ. Liễu sư muội, người nói tông môn đến cùng là nghĩ như thế nào? Vậy mà để một tên linh huyết cảnh tiểu tử cùng chúng ta một đường. Vừa ra ngũ hành tông, rời xa rồi tông môn đông đảo cao tầng, Dương Tông Khánh liền nhịn không được mở miệng phàn nàn. Uy, họ Dương, ngươi có ý tứ gì? Tần Phong nghe xong liền khó chịu rồi. Hừ, ta có ý tứ gì? Dương Tông Khánh không thèm quan tâm cười lạnh. Tiên thánh bên trong di tích một khi xuất hiện rồi cơ duyên lớn. Các thế lực lớn ở giữa miễn không được một trận chém giết tranh đoạt. Ta cùng Liễu sư muội, lại thêm Diệp Lãnh, ba người liên thủ ai có thể địch? Nhưng bây giờ Diệp Lãnh biến thành rồi ngươi, thực lực tổng hợp chí ít giảm rồi ba thành, ngươi chính là cái kéo chân sau. Đến lúc đó ngươi đã xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta lười nhác cứu ngươi. Đừng đem chính mình nói rất điểu bộ dáng, nói không chừng cái thứ nhất chết chính là ngươi. Tần Phong khinh thường, Dương sư huynh, Liễu Như Phi vậy mở miệng rồi. Tông môn quyết định tự nhiên có tông môn đạo lý. Ba người chúng ta cùng một chỗ xông sáo tiên thánh di tích. Vẫn là một lòng đoàn kết tốt. Lại nói, lấy thực lực của chúng ta, cho dù không có Diệp Lãnh, cái khác các lớn tông môn đệ tử vậy không đủ gây sợ. Mà mặc dù có Diệp Lãnh ở, đối mặt kiếm các Cơ Tử Nhã, cũng vẫn là không cần xung đột chính diện tốt. Cơ Tử Nhã nhấc lên ba chữ này, Dương Tông Khánh tâm tình cũng trong nháy mắt nặng nề. Vô luận cái nào một lần việc lớn kiện có thể uy hiếp được ngũ hành tông, cũng chỉ có kiếm các rồi. Nếu là ở dĩ vãng, ngũ hành tông cũng là không phải là đặc biệt e ngại người sau. Đáng tiếc bây giờ kiếm các ra rồi cái Cơ Tử Nhã, một cái có được hoàn chỉnh kiếm linh đáng sợ thiên tài, từng ở bước vào linh thủy cảnh lúc, liền trọn vẹn xuất hiện rồi sáu đạo thánh quang chói lọi dị tượng. Cho dù là thiên phú yêu nghiệt như Liễu Như Phi, Dương Tông Khánh, đối mặt Cơ Tử Nhã vậy không có chút nào lòng tin. Căn bản không cần hoài nghi, lấy Cơ Tử Nhã thiên phú cùng thực lực, lần này xông sáo tiên thánh di tích, kiếm các nhất định khiến nàng tham gia. Mà cái này cũng là Liễu Như Phi cùng Dương Tông Khánh không thể không đối mặt. Hừ, tiên thánh di tích liều là cơ duyên cùng vận khí. Vận khí kém rồi, mạnh hơn thực lực cũng là chết. Vận khí tốt rồi, yếu nhất một cái đều có thể đạt được cơ duyên lớn. Ta còn cũng không tin, kia Cơ Tử Nhã có thể đem tất cả cơ duyên đều rồi đoạt đi. Dương Tông Khánh có chút không cam. Lòng gầm nhẹ, ta lau, ngươi còn biết rõ ở trong đó không thể chỉ dựa vào thực lực a. Tần Phong lập tức châm biếm rồi một câu. Ngươi, Dương Tông Khánh nén giận, lúc này mới ý thức được chính mình đánh rồi chính mình mặt. Hắn lại mở miệng hừ lạnh nói. Hừ, nho nhỏ linh huyết cảnh, ta lười nhác cùng ngươi so đo, đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao cái thứ nhất chết. Nói xong, Dương Tông Khánh ngậm miệng lại, vừa nghĩ tới có Cơ Tử Nhã kia cái đối thủ đáng sợ. Hắn liền tâm tình bực bội, Tần Phong cũng lười lại đấu khẩu, Cơ Tử Nhã. Hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua phía trước nồng đậm núi rừng. Tựa hồ lại nhìn đến rồi kia cái lưng cõng Tử Tinh Trường kiếm lãnh diễm thiếu nữ. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền muốn cùng nàng lần nữa gặp mặt rồi. Đó là ngũ hành tông đệ tử. Mau tránh ra, mau tránh ra. Ta dựa vào, thế mà kỵ lấy độc giác thú. Quá uy phong rồi. Buổi chiều, màu vàng chiều tà phía dưới, Tần Phong ba người kỵ lấy độc giác thú phi tốc tiến lên. Tất cả người đi đường đều hâm mộ mà kinh úy thật sớm tránh ra rồi đại đạo. Hô! Độc giác thú bước đi như bay, chớp mắt liền chạy vội tới, ha ha ha, sư muội, chúng ta tông môn thế nhưng là vô thượng tông lớn, người ta lại là tông môn ưu tú nhất đệ tử. Điểm này phàm phu tục tử làm sao so đến rồi. Dương Tông Khánh cười to. Trên đường đi hưởng tận người khác sùng bái ánh mắt. Để hắn có chút lâng lâng rồi. Liễu Như Phi cười khẽ. Đôi mắt đẹp lại là nhìn về phía rồi Tần Phong. Tần sư đệ. Chúng ta ngũ hành tông cùng kiếm các đồng dạng. Nổi tiếng bên ngoài. Tất nhiên cũng sẽ nhận cái khác các tông đệ tử nhằm vào. Thực lực người yếu nhất. Muốn cẩn thận một chút. Yên tâm đi mỹ nữ tỷ tỷ. Ta luôn luôn nhân duyên đều rất tốt. Tần Phong cười hì hì nói. Liễu Như Phi tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp một hồi quái gì. Ngươi nhân duyên tốt. Vừa mới tiến ngũ hành tông ngày thứ nhất. Liền đem năm phân tông lớn tất cả nhập môn đệ tử đều đắc tội rồi. Trở thành hỏa phân tông chính thức đệ tử lại ngay cả hỏa phân tông cửa lớn cũng không dám tiến. Ngươi nhân duyên thật sự là tốt. A. Một bên, Dương Tông Khánh liếc nhìn Tần Phong ánh mắt mang theo mấy phần dữ tợn. Liễu Như Phi loại này mang theo tiên khí mà cực hạn mỹ nữ. Không có người không muốn đem chiếm đoạt lấy. Đặc biệt là một chút tự cho mình siêu phàm. Tự cho là có cơ hội lấy được nàng người. Dương Tông Khánh liền là một cái trong số đó. Dọc theo con đường này, hắn không ngừng tìm cơ hội tiếp cận Liễu Như Phi. Nhưng Liễu Như Phi vậy mà đối với hắn làm như không thấy. Ngược lại là tiểu tử này. Để Liễu Như Phi giống như dị thường chú ý. Tiểu hỗn đản, ta liền nhìn ngươi trước đây thánh di tích bên trong chết như thế nào. Dương Tông Khánh trong lòng gầm nhẹ. Vừa nghĩ tới Tần Phong điểm này thực lực rất có thể sẽ chết trước đây thánh di tích bên trong. Dương Tông Khánh trong lòng liền thoải mái rồi rất nhiều. Tần Phong cũng không có chú ý Dương Tông Khánh. Hắn ngẩng đầu dương mắt trông về phía xa. Mặc dù uốn lượn con đường phía trước vẫn như cũ là không hết núi lớn. Nhưng hắn biết rõ đàn sơn trấn nhỏ ngay tại phía trước. Nơi nào là tất cả sông sáo tiên thánh di tích người tụ tập địa phương. Nghe nói cũng là bởi vì trăm năm một lần sông sáo tiên thánh di tích mới xây được cái trấn nhỏ này. Lần này sông sáo tiên thánh di tích, đối Tần Phong tới nói không chỉ là một lần cơ duyên, cũng là một lần tránh khó. Có đôi khi nhìn như an toàn tông môn so không biết ngoại giới càng hung hiểm. Kia chút đồng môn sư huynh đệ so địch nhân còn muốn đáng sợ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt Khang Kiếm Phong trả thù, rất khó toàn thân trở ra. Cho nên, Vệ Ương trăm phương ngàn kế để hắn rời đi tông môn. Cũng coi như là dụng tâm lương khổ mà Tần Phong muốn làm. Chính là lợi dụng lần này cơ duyên, tận khả năng tăng lên chính mình thực lực. Sư muội, Dương Tông Khánh đột nhiên chỉ phía xa phía trước. Nhìn, vậy có phải hay không đàn sơn trấn nhỏ? Tần Phong cùng Liễu Như Phi cũng đều nhìn sang, chỉ gặp tại chỗ rất xa phía trước. Một cái nhìn như phổ thông trấn nhỏ đứng sừng sững ở đó. Trấn nhỏ diện tích không lớn. Nhưng cơ hồ mỗi một nhà phòng ốc cũng rất cao, giống như là thành lớn bên trong kiến trúc cao lớn. Hẳn nên là A, toàn bộ đàn sơn trấn nhỏ đều là từ đàn sơn võ viện xây dựng. Phòng ốc so bình thường thôn trấn khí phái rất nhiều. Liễu Như Phi nhẹ giọng nói, đàn sơn võ viện là gần với ngũ hành tông cùng kiếm các cường đại tông môn. Từ bọn họ kiến tạo trấn nhỏ. Tự nhiên không phải là bình thường trấn nhỏ có thể so sánh. Tần sư đệ, chúng ta đi qua. Liễu Như Phi đi đầu hướng đàn sơn trấn nhỏ mà đi. Đây là một cái tương đối đặc thù thôn trấn. Rất ít có thể thấy lão nhân, hài đồng, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng tương đối ít. Trên đường phố mọi người dáng người tráng kiện, ánh mắt tinh to lớn. Thậm chí tuyệt đại bộ phận trên người đều mang theo binh khí. Ngay cả đường phố hai bên, vậy đều là tiệm bán thuốc, cửa hàng binh khí, y quán, quán rượu các loại chuyên vì người tu hành lượng thân mở ra sinh ý. Nơi này lớn bộ phận đều là đàn sơn võ viện người. Đều có tu vi nhất định nội tình, ở chỗ này, liền xem như chúng ta cùng kiếm các. Đối mặt đàn sơn võ viện đều muốn cẩn thận chút. Liễu Như Phi giải thích nói, tiên thánh di tích ngay tại đàn sơn võ viện thế lực phạm vi. Bởi vậy ở chỗ này đàn sơn võ viện có rồi nhất định. Cùng ngũ hành tông cùng kiếm các chống lại vốn liếng. Nhiều lần xông xáo tiên thánh di tích. Cái khác các tông môn đều cùng đàn sơn võ viện kết minh. Chống lại ngũ hành tông cùng kiếm các hai đại cự đầu. Ba người đi ở trên đường cái. Đồng dạng dẫn tới vô số người quan chú. Chân trước kiếm các ba tên đệ tử ngồi lấy kim lâm điêu vừa mới bay đến. Chân sau ngũ hành tông đệ tử liền kỵ lấy độc giác thú tới đây rồi. Cái này hai đại tông môn quả nhiên vẫn là trước sau như một cao điệu a. Vẻn vẹn tọa kỵ đều bất phàm như thế. Kiếm các cùng ngũ hành tông. Không chỉ thế lực cường đại. Liền tông môn nữ đệ tử đều như thế xinh đẹp không? Ngươi xem trung gian kia cái áo xanh quần áo tiểu mỹ nhân. Không thể so với trước mặt kiếm các vị kia kém a. Chậc chậc, ta đã liền chú ý tới rồi. Trấn nhỏ trên, mấy ngày nay dị thường náo nhiệt. Đường phố chen chúc không chịu nổi. Nhưng mà, vừa nhìn thấy Tần Phong ba người mặc trên người là ngũ hành tông đạo bào. Cơ hồ tất cả mọi người kính quý. Rất tự giác tránh ra rồi một đầu rộng lớn đại đạo. Điều này cũng làm cho ba người càng thêm làm cho người ta chú mục. Đây là một cái võ lực vi tôn thế giới. Cường giả sẽ được người tôn kính. Cường đại tông môn, đồng dạng được người tôn kính. Mà ngũ hành tông hiện tại uy danh, chính là dựa vào một đời đại đệ tử đánh ra đến. Thế hệ nệ ơi, đến phiên rồi Tần Phong bọn họ. Ngũ hành tông bằng hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội vang lên. Phía trước xuất hiện rồi một tiểu đội nhân mã. Tần Phong ba người ngẩng đầu nhìn qua. Đây là một đám tuổi tác ở 20 đến 30 ở giữa thanh niên. 7-8 người bộ dáng. Người cầm đầu cao cao gầy gò. Giống như cây gậy trúc. Mặc trên người đàn sơn võ viện đạo bào. Bất quá ở hắn chung quanh. Lại là mặc các tông đạo bào người đều có. Hiển nhiên, lần này xông xáo tiên thánh di tích. Kia chút thực lực hơi yếu tông môn lại kết minh rồi. Châu Khải, ta liền biết rõ đàn sơn võ viện nhất định sẽ đem xông xáo tiên thánh di tích cơ duyên cho ngươi. Dương Tông Khánh cười lạnh. Cái này Châu Khải đã từng cũng là ngũ hành tông một viên. Thiên phú cực cao. Đáng tiếc bởi vì ám sát đồng môn bị phát hiện, kém chút tấn phế rồi tu vi, cuối cùng vẫn là bị đuổi ra rồi tông môn, không nghĩ tới vào rồi đàn sơn võ viện về sau, lẫn vào càng thêm thuận gió thuận nước rồi. Há, nguyên lai là Dương sư đệ quả nhiên ghê gớm, vậy mà tại ngũ hành tông loại này thiên tài vô số lớn tông môn, đều có thể trổ hết tài năng a. Im miệng, gọi ta sư đệ, ngươi cũng xứng. Dương Tông Khánh quát lạnh. Châu Khải sắc mặt hơi đổi một chút. Ngay cả phía sau hắn mấy tên kết minh vậy con mắt vậy hơi híp. Hắc hắc, ngũ hành tông đệ tử tự nhiên đều thực lực cường đại. Đến rồi di tích bên trong. Còn xin ngươi nhóm để cho chúng ta chút. Một tên khác đàn sơn võ viện đệ tử âm trầm cười nói. Lần này tổng cộng có cửu đại tông môn cướp được rồi, chìa khóa. Trong đó ngũ hành tông cùng kiếm các đều có 3 thanh. Cái khác 6 tông đều có 1 cái, mà đàn sơn võ viện lại dựa vào địa lý ưu thế. Đạt được rồi 2 thanh. Dễ nói, Dương Tông Khánh lần này lại đáp ứng tương đương lưu loát. Khiến người ngoài ý, hắn lại chỉ vào Tần Phong cười nói. Ta tiểu sư đệ vậy mời chư vị nhiều hơn chiếu cố. Hắn mới linh huyết cảnh mà thôi. Tần Phong sắc mặt tối sầm. Dựa vào, con hàng này chủ động đem hắn thực lực yếu sự tình công khai. Là mấy cái ý tứ. Châu Khải đám người lúc này mới chú ý tới. Ngũ hành tông cái này đệ tử nhìn qua tuổi tác cũng quá nhỏ một chút. hẳn là liền 16 tuổi cũng chưa tới. Tiểu đệ đệ, người thật chỉ có linh huyết cảnh. Một tên tư thái thướt tha áo trắng thiếu nữ đi tới. Tuổi tác ước chừng 23-24 bộ dáng. Da thịt tuyết trắng, mái tóc áo choàng, mắt to như thu thủy vậy trong suốt, mang theo mê người ý cười. Ai u, nguyên lai là cái xinh đẹp muội muội, ngươi muốn làm gì? Tần Phong nhếch miệng, biết rõ đối phương không có ý tốt. Mấy tên nam thanh niên cười lạnh, tiểu tử này rõ ràng mới mười mấy tuổi, cũng dám giả lão, xưng hô người ta vì muội muội. Áo hoáng thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, nói, tiểu đệ đệ, đừng vội chiếm tiện nghi, nói cho tỷ tỷ, lần này xông xáo tiên thánh di tích, ngươi tông môn cho rồi ngươi bảo bối gì? Lời này vừa nói ra, đám người con mắt sáng lên, lần nữa nhìn lấy Tần Phong, đều giống như sói đói nhìn thấy rồi nhỏ thịt tươi đồng dạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN